Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 424, vậy thì đúng rồi nha. Ngươi lại nói cái gì? Thuyết thư khẽ giật mình, sau đó thẹn quá hóa giận đứng lên. Ngươi một cái hỗn tiểu tử, không biết lễ phép, nói năng lộn xộn, cha mẹ ngươi là ai? Ta ngược lại thật ra muốn tìm bọn họ lý luận lý luận. Văn Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đạp lộn mèo bên cạnh hắn cái ghế. Những lời ấy Thư tiên sinh giật nảy mình, nhìn xem nghe thiên hung thần ác sát bộ dáng, người run một cái, liền nói không ra lời. Văn Thiên hướng về phía la hét ầm ĩ không ngớt đại sảnh nặng nề vừa quát. Đều an tĩnh một chút, khí thế của hắn hết sức kinh người. Trong đại sảnh thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, tất cả mọi người ngước mắt nhìn về phía Văn Thiên. Văn Thiên quét mắt một vòng, trầm giọng nói, ở đây, có hay không đại phu? Lão hủ là, yên tĩnh trong chốc lát, trong góc có cái niên kỷ khá lớn lão nhân đứng lên. Có người nhận ra hắn, trầm thấp nghị luận lên, đây không phải Thành Đông Tuân đại phu sao? Nghe nói là Thành Đông người đứng đầu đâu? Văn Thiên thính tai, nghe được nhất thanh nhị sở, hắn đối với cái kia Tuân đại phu có chút chắp tay. Thái độ nhưng lại ôn hòa. Tại hạ nghĩ xin hỏi một chút Tân đại phu. Một cái mang thai nữ tử uống thuốc phá thai. Ra sao triệu chứng? Tân đại phu cười sờ lên bản thân dâu ria. Nói, bình thường nữ tử nếu là uống thuốc phá thai, sẽ đau bụng như xoán. Bụng bên trong hài tử sẽ hóa thành một vũng máu chảy ra. Đương nhiên, nếu như dược tề không nặng, hài tử quả thật có khả năng bảo trụ. Bất quá lão hủ cảm thấy, nếu là người nọ là cái nữ đại phu, càng sâu người là cái y thuật cao siêu nữ đại phu. Nếu là nàng thật có lòng muốn đánh rơi bụng bên trong hài tử, cái kia phối dược tự nhiên là vừa đúng, tuyệt đối sẽ không quá nhỏ, cũng không trở thành quá nặng đến thương tổn tới mình thân thể cấp độ. Vừa nói, Tuân đại phu hướng về Thuyết thư tiên sinh nhìn một chút. Về phần giống như là Thuyết thư tiên sinh nói như vậy máu chảy đầy đất, cái đứa bé kia tất nhiên là không gánh nổi. Đây là cơ bản nhất y học thông thường. Hơn nữa, lại là nhảy sông lại là treo ngược lại là uống thuốc phá thai. Như thế dày vò, coi như nữ đại phu thân thể cho dù tốt, sợ cũng không giữ được bản thân mệnh. Văn Thiên gật gật đầu, đối với hắn đến tiếng cảm ơn. Đông đảo nghe khách sửng sốt một chút. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Thuyết thư căn bản chính là đang nói dối. Thuyết thư tiên sinh cực, chỉ nghe Thiên Hòa Nam Nam cái mũi mắng to. Các ngươi là ai? Đến nơi đây đảo cái gì loạn a? Lão phu bất quá là nói cố sự. Có các ngươi chuyện gì? Chúng ta là ai? Nam Nam nhảy trên bàn, xịt hắn nước miếng đầy mặt. Ta chính là trong miệng ngươi cái kia bị sinh ra tới thì có nặng 9 cân mập mạp tiểu tử. Ta sao không biết rõ mẫu thân của ta từ nhỏ đã ngược đãi ta? Ta sao không biết rõ ta sinh ra vậy mà lại như vậy khỏe mạnh? Người nói cố sự. Người nói cố sự vì sao người ta xách cha mẹ ta tên thời gian ngươi không phủ nhận? Ngươi căn bản chính là có khác sắp tâm. Bại hoại mẫu thân của ta thanh danh. Ta, ngươi là, chấm ngoặc kép, Thuyết thư kinh hãi. Đứa nhỏ này chính là Tu Vương gia cùng quỷ y nhi tử. Nam Nam trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người, tùy tiện đứng trên bàn đối mặt với trong đại sảnh mọi người nói. Mọi người tốt, ta là Nam Nam, a, chính là cái kia hai ngày trước tại giải thi đấu võ thuật bên trong lực áp quần hùng vì phong. Thương quốc làm vẻ vang đoạt giải nhất cái kia Nam Nam. Chính là Tu Vương gia cùng quỷ y thanh cô nương nhi tử. Chính là đương kim hoàng thượng tôn nhi. Lần đầu gặp mặt, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Đại sảnh bên trong một mảnh xôn xao. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thoáng qua Nam Nam, lại nhìn lẫn nhau. Ong ong ong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây chính là vừa rồi tiên sinh nói cái kia bị ngược đãi hài tử. Ấy, người có thấy hay không vừa rồi đứa nhỏ này thân thủ. Cứ như vậy, siêu, một lần liền nhảy đến trên mặt bàn đi. Không hổ là tại đấu võ bên trên đoạt giải nhất hài tử a, đúng vậy a. Nghe nói hắn mới 5 tuổi, lúc ấy là hắn nhỏ tuổi nhất. Hắn mới vừa nói mình là tu vương gia cùng quỷ y nhi tử. Nói như vậy, quỷ y thật sự tại còn không có thành thân trước đó liền có hài tử. Đứa nhỏ này làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Có người nhịn không được, ngước mắt hỏi Nam Nam. Tiểu thế tử, mẫu thân ngươi quả thật là thanh cô nương. Quả thật là tu vương gia năm đó từ bỏ nàng sao? Nam Nam nhìn chằm chằm người kia, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Dĩ nhiên không phải, nói đến, mẫu thân của ta cố sự thực sự là nghe thương tâm người gặp rơi lệ a. A, đúng rồi, ta quên nói cho các người biết. Mẫu thân của ta là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Cho nên không tồn tại cái gì coi trọng cha ta vương gia thân phận cố ý đi cứu hắn sau đó nịnh bợ. Tình huống của hắn, Thiên Phúc công chúa. Vậy, đây không phải là hoàng thượng dưới thánh chỉ muốn cùng tu vương gia thông gia công chúa sao? Tiểu thế tử, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có người đối với cố sự này càng ngày càng tò mò. Đây thật là biến đổi bất ngờ a. Quỷ y dĩ nhiên là công chúa. Quỷ y lại có cái lớn như vậy nhi tử. Quỷ y vậy mà cùng bọn hắn phong thương quốc vương gia có như thế sâu xa. Nam Nam đắc ý giơ lên cái cằm. Các ngươi đều muốn biết rõ cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần cố sự có phải hay không? Ai, kỳ thật các ngươi phải biết. Căn bản cũng không cần nghe kể chuyện nói a. Hắn mới vừa nói tất cả đều là nói năng bậy bạ. Buổi tối hôm qua nói nhưng lại cùng sự thật tiếp cận 8-9 phần. Hôm nay nói đều là chính hắn lăng không tưởng tượng ra đến. Ấy, các ngươi nhìn ta, dáng dấp đáng yêu như thế như vậy thoải mái thông minh như vậy hoạt bát. Giống như là bị bản thân mụ mụ ngược đãi người sao. Đám người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Nói thực ra, đứa nhỏ này thoạt nhìn chính là áo cơm không lo bị người che chở đau lấy quý công tử. Vậy thì đúng rồi nha. Nghe người khác bịa đặt sinh sự hãm hại ta cha mẹ. Còn không bằng để cho ta người trong cuộc này tự mình nói cho các ngươi biết tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy a. Cái này thuyết thư nói năng bậy bạ. Lại còn nói uống xong thuốc phá thai chảy đầy rất máu còn có thể bảo trụ hài tử. Hắn lời nói không thể tin. Tiểu thế tử, ngươi mau nói. Tình huống đến cùng là thế nào? Nam Nam hắc hắc hắc cười, bỗng nhiên giương một tay lên, đã sớm chờ ở cửa ra vào Ngọc Bảo Nhi hướng về phía đứng ở một bên người phân phó mấy tiếng. Người kia rõ ràng là in ấn tác phường cu ly, đám người theo Nam Nam ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia cu ly bưng một chồng sách vở bước vào trong môn. Ầm một tiếng, những sách kia bản toàn bộ đặt ở Nam Nam trước mặt. Nam Nam cầm lấy trong đó một bản. Đọc nhanh như gió mở ra, sau đó cất giọng nói, bên trong quyển sách này, chính là ghi lại mẫu thân của ta cùng ba ba cái kia long đong lại động người câu chuyện tình yêu. Người nào muốn, một quyển sách, 100 đồng tiền, không quý, đám người sững sờ, 100 đồng tiền, tuy nói ở chỗ này nghe kể chuyện cũng phải cho điểm chi phí ngoại ngạch, có thể còn không đến mức đi mua một quyển sách a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu do dự dự lên. Có người thậm chí đã bắt đầu đi ra ngoài. Ta mua một bàn, đúng lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đường trầm thấp hữu lực thanh âm. Người kia cầm túi tiền, bước chân chậm rãi hướng về Nam Nam đi tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.